Chương 70, quá khí bạch nguyệt quang 15. Lau xong tay khăn, thuận tay đưa cho bên cạnh nha hoàn, ném. Nha hoàn sửng sốt một chút, lại rất nhanh kịp phản ứng, phải. Sở Vân Lê ở trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất trong chăn chỉ lộ ra đầu Lam Ngọc, một lần nữa ngồi xuống, hỏi, ngươi khi nào cùng nàng cấu kết lại? Lam Ngọc liếc nhìn nàng một cái, không đáp. Có phải hay không tại chúng ta cùng cách trước đó? Sở Vân Lê hỏi lại. Nhìn thấy Lam Ngọc rủ xuống đôi mắt tránh đi nàng tầm mắt, Sở Vân Lê giận theo tâm khởi, nếu không phải người chung quanh quá nhiều, nàng đều muốn giẫm hắn một chân. Đây chính là tên hôn đản vốn dĩ một lòng một ý phu quân bên ngoài còn có nữ nhân, đây là Nghiêm Thu Ngự không biết, nàng chỉ cho là Lam phủ sợ phủ tướng quân liên lụy mới đuổi nàng đi ra ngoài, Lam Ngọc đối nàng bao nhiêu có mấy phần tình ý, không nghĩ tới sự thật như vậy không chịu nổi. Phúc An quận chúa nghe được nàng tra hỏi, cười lạnh nói, Lê cô nương, cái này ta hỏi qua kia tiện nhân bên người nha hoàn, hai người này tại từng người thành hôn trước đó liền lưỡng tình tương duyệt. Thành thân sau bất quá một tháng liền bắt đầu âm thầm lui tới, tình nghĩa thâm hậu, làm cho người ta thán phục. Ta kia tôn nhi, còn không biết có phải hay không làm phụ nghiệt chủng. Nghe nói như thế, bên kia vẫn luôn cúi thấp đầu không nói lời nào Lâm Dung nháy mắt bên trong ngẩng đầu lên. Giản đơn nhi là phu quân hải tử Phúc An quận chúa nghe vậy, cười nhạo nói, ngươi nói là chính là ngươi như vậy tiện nhân, câu tam đáp tứ, ai biết kia nghiệt chướng là ai. Chính ngươi biết sao tựa hồ cảm thấy no y trùy hệ nở cu nở dê nàng đều mất mặt. Phúc An quận chúa không nhịn được nói, bình viễn tướng quân như thế nào còn không có đến bên cạnh bà tử bận bịu thấp giọng an ủi. Đột nhiên, lầu một nơi cửa có bạo động, bọn họ chỗ đứng có thể đem trong hành lang động tĩnh nhìn một cái không sót gì. Sở Vân Lê liền thấy Lam phu nhân vội vã vào cửa, quét mắt một vòng sau nhìn thấy lầu bốn nơi đám người, nhanh chóng lên lầu. Chờ đến phụ cận, đã thở hừng hộp. Nhìn thấy trên đất Lam Ngọc về sau, hét lên một tiếng nào tới. Bình viễn tướng quân ngay sau đó đi vào hò, long hành hổ bộ lên lầu, nhìn thấy Lâm Dung tóc thai bù xù, quần áo không chỉnh tề bộ dáng, bất mãn nhìn về phía Phúc An quận chúa, chất vấn, quận chúa, đây là ý gì? Dù là Dung Nhi có bất thường, ngươi cũng không trở thành làm nàng ngươi như vậy, làm nàng về sau như thế nào có mặt mũi thấy người còn muốn thấy người? Phúc An quận chúa tựa hồ nghe đến truy hệ nở cửa y lớn bình thường. Chỉ một ngón tay trên đất Lam Ngọc, gian phu còn muốn gặp người nào ta không? Có báo quan đã là xem ở bình viễn tướng quân mặt bên trên, nhiều người như vậy chứng kiến, dù thế nào cũng sẽ không phải ta người bà này oan uổng nàng. Như vậy con dâu chúng ta quận chúa phủ muốn không lên, bình viễn tướng quân vẫn là mang nàng trở về hảo hảo quản giáo còn có hài tử, không phải chúng ta quận chúa phủ loại, các ngươi cu nở dê mang về đi. Lâm phụ sắc mặt khó coi, nhìn một chút Lâm Dung. Lại nhìn một chút Lam Ngọc, một bàn tay đánh tới Lâm Dung mặt bên trên, ngươi muốn chọc giận chết ta. Che lại Lâm Dung miệng bà tử đúng lúc thối lui, rất rõ ràng là nghe Phúc An quận chúa nói đem người còn cho phủ tướng quân. Lâm Dung tự vừa rồi bị áp ra tới đến hiện tại vẫn luôn không có khóc, nhìn thấy Lâm Phụ đến lúc sau nước mắt đổ rào rào rơi xuống, bị đánh một bàn tay sau trước là sửng sốt, sau đó khóc lớn, lúc trước ta muốn gả Ngọc Lang, là ngươi nhất định để ta gả quận chúa phủ. Khó kìm lòng nổi bây giờ ngươi ngược lại đến trách ta, ta hận ngươi. Lâm Phụ dư quang nhìn thấy Phúc An quận chúa càng phát ra khó coi sắc mặt, cảm thấy run lên, mắt bên trong tràn đầy thất vọng, ta thương tiếc ngươi còn nhỏ mất mẫu. Ngày bình thường cũng không ước thúc ngươi. Nguyên là muốn để ngươi qua tự tại, không nghĩ tới dọc được ngươi không biết liêm sỉ, kia Lam Phụ điểm nào tốt leo lên quyền thế, không biết lễ nghĩa liêm sỉ. Nhìn xem Nghiêm gia cô nương lại được cái gì hạ chẳng ngươi nói hiệu nói vượn. Lam phu nhân chính khóc đến đau lòng, nghe vậy đứng dậy, nổi giận mắng, không muốn mặt tiện nhân câu dẫn ta nhi tử, nếu là ta nhi tử có chuyện bất trắc, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Lại nhìn về phía Phúc An quận chúa, dập đầu nói, quận chúa, Ngọc Nhi không có đối với hoàng gia bất kính ý tứ, đều là bị người khuyến khích, cầu ngài đại nhân đại lượng tha cho hắn một hồi. Phúc An quận chúa khoát khoát tay, cười lạnh nói, mang về đi. Lại nhìn về phía Lâm Dung, khoát tay, Vư A Thượng bà tử lập tức đưa cho nàng một trang giấy. Phúc An quận chúa nhìn một chút, ném tới Lâm Dung trước mặt, phía trên nhất hai cái đại đại hưu thư hai chữ, vây xem tất cả mọi người thấy được, trầm giọng nói, ngày sau, quận chúa phủ cùng ngươi không còn quan hệ. Nói xong đứng dậy, mang người trùng trùng điệp điệp xuống lầu. Sở Vân Lê nhìn chung quanh một chút, cùng nàng cùng nhau thượng thư phu nhân hai mẹ con đã không tại, không biết là trong phòng vẫn là đã rời đi, vô luận loại nào, hẳn là đều không có tâm tư để ý tới nàng nữa. Thế là đứng dậy xuống lầu, chuẩn bị trở về phủ. Nàng con có chuyện phải làm. Lam đại nhân con trai độc nhất cùng quận chúa phủ con dâu tại Lai Duyên lâu riêng tư gặp bị Phúc An quận chúa tại chỗ bắt lấy, hành hung một trận sau lại để cho Bình Viễn phủ tướng quân tiếp đi chính mình con dâu. Một phong hưu thư ngay trước mặt mọi người ném cho Bình Viễn tướng quân. Tin tức vừa ra, nhanh chóng truyền khắp kinh thành, mò y thư dính vào hoàng gia, người tò mò kiểu gì cũng sẽ nhiều lên. Hôm sau lại có tin tức truyền đến, thượng thư phủ thượng cửa làm Lam phủ hòa ly, đem nữ nhi tính cả đồ cưới toàn bộ nhận trở về. Lúc sau thượng thư đại nhân vào cung quỳ cầu hoàng thượng cho chính mình nữ nhi một cái công đạo, bất quá là lo lắng phu quân, liền bị quận chúa bên người bà tử đã đả thương. Người ở chỗ này đều nhìn ra lúc ấy Lam thiếu phu nhân là đẻ non, bất quá tính toán bọn họ thành thân nhật tử, liền biết thượng thư đại nhân vì sao không có để cái này. Hoàng thượng giận dữ, hạ chỉ trách cứ Phúc An quận chúa, cũng giao ra hung thủ. Quận chúa phủ giao cái kia bà tử cho hình bộ, quay đầu liền bắt đầu tìm vừa độ tuổi cô nương nghị thân. Rốt cuộc là hoàng gia, thật đúng là có thế đo y cao y công đạo không thành bất quá không có mấy ngày. Quận mã đổi đi nơi khác tin tức liền truyền ra, điều đi biên thành làm chi châu, mặc dù phẩm cấp thăng lên, nhưng người hữu tâm đều biết, đây là mình thăng ám hàng. Sở Vân Lê để ở trong mắt, cảm thấy càng phát ra nghi hoặc, nàng đối với cô gia bị hỏi tội sự tình không biết rõ tình hình, nghiêm thu ngự trí nhớ bên trong cũng là cố gia bị liệt kê ra mười mấy hạng tội danh, lúc này mới xét nhà chém đầu, còn không được nhặt xác. Lúc trước nghiêm thu ngữ đối với cố gia tội danh không có cẩn thận nghĩ tới. Ngược lại là nghe cố thị ngẫu nhiên nói lên cố gia khẳng định là hoan uổng. Nàng cu nở dê không nghĩ cho cố gia lật lại bản án, cảm thấy là hoàng thượng không vui cố gia, vốn dĩ nha, đại gia tộc không trải qua xem kỹ, tiểu tội danh khẳng định đều có chút, thượng vị giả không vui, vậy khẳng định tồn tại không được, dạng gì tội danh đều có thể có. Nhưng xem hoàng thượng bây giờ tác phong, đối với từ nhỏ yêu thương chất nữ cũng có thể nhẫn tâm quản giáo, không giống như là sẽ bằng bản thân tư dục tướng thần tử xét nhà người. Hôm đó nàng trở về sau đem hoài nghi của mình đối với Lê Tu nói, Lâm Dung đối nàng tựa hồ có rất lớn oán hận chi ý, lại liên tưởng đến cô ra vừa ra chuyện nàng liền bị đuổi ra khỏi cửa lại nghĩ khởi kia Lâm Dung tại Lâm Phụ trước mặt nuông chiều, lại nàng còn oán hận muốn gả cho Lam Ngọc Lâm Phụ không đáp ứng, nhìn ra được Lâm Phụ thực sủng nàng. Lê Tu sắc mặt cu nở dê thận trọng lên, ta sẽ đi cha. Sở Vân Lê cảm thấy, chính mình rất có tất yếu lại đi nhìn một chút Lam Ngọc. Khi đó cố gia xảy ra chuyện, Lam Ngọc đi ra ngoài vẫn luôn không về, bây giờ nghĩ lại cũng đầy là điểm đáng ngờ. Lam Ngọc hiện tại bị thương nặng không xuống giường được, nghĩ muốn thấy hắn có chút khó. Sở Vân Lê đứng dậy đi phó thái y y phủ thượng. Phó thái y y đối nàng không sai, đối với nàng yêu cầu vẫn là nguyện ý thuận tiện giúp một cái. Lam phủ trước đây bốn phía mời đại phu, chỉ không được lúc sau Lam phu nhân cù nở dê tự thân tới cửa cầu phó thái y để ra tay, bất quá bị phó thái y tìm lý do cự tuyệt. Lúc này phó thái y tự thân tới cửa, dù là phía sau đi theo Sở Vân Lê, Lam phu nhân cũng vẫn là cười đem người mời đi vào. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, Lam phu nhân tiểu tụy rất nhiều, Lam phủ bên trong âm u đầy tử khí, người hầu đều tới lui vội vàng, Sở Vân Lê để ở trong mắt. Còn nhớ rõ ngày đó các nàng mẹ con trong mưa to bị đuổi đi lúc, Lam phủ người hầu vây tại một chỗ xem náo nhiệt tình hình. Xem tổn thương lúc Sở Vân Lê tự nhiên không tiến vào, lưu tại bên ngoài, phó thái y lìa dò hỏi bệnh tình thơ y điếm, nàng mới vào cửa. Lam Ngọc thấy được nàng, khẽ nhíu mày, sao ngươi lại tới đây, ta đi theo sư phụ đến. Sở Vân Lê thuận miệng nói, lại hỏi, khi đó cố gia xảy ra chuyện. Ngươi trước đó có biết hay không? Phó thái y sửng sốt một chút, không có đánh gãy nàng. Lam Ngọc trầm mặc, hồi lâu nói, cố gia đã không có, hiện tại hỏi cái này chút còn có cái gì dùng? Hắn đương nhiên ngự khí làm Sở Vân Lê có chút tức giận, nghiêm mặt nói, đương nhiên hữu dụng, nếu như cố gia là bị người hãm hại, ta phải nghĩ biện pháp trả cố gia cả nhà trung liệt một cái trong sạch. Chính là Lâm gia làm phu nhân từ bên ngoài vọt vào, kia nữ nhân ghen tị, cầm nhược điểm nhất định để Ngọc Nhi cùng nàng lui tới, hận nhất chính là có thể gả cho Ngọc Nhi nữ nhân. Nàng mặt mũi tràn đầy phẫn hận, đó chính là cái sao tai họa, ai bính ai không may, nàng là tên điên Lam phu nhân nhấc lên Lâm Dung, quả thực hận đến không được, Lam Ngọc thanh danh bị hủy, hoạn lộ cu nở dê chấm dứt, lại thêm bây giờ Lam gia còn không có hài tử xuất sinh, Nghiên Nhi cái kia hài tử là Lam Ngọc duy nhất hài tử, lại bị liên lụy thỏa đáng trận lạc thai, nghe nói Nghiên Nhi còn hủy thân thể, về sau dòng dõi gian nan. Đây đều là Lâm Dung hại. Tác giả có lời muốn nói buổi tối thấy.